Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 171, Cuồng Vọng Jessica. Từ trong bóng ma đi ra đương nhiên là Masrun. Hắn ở Á Vi Vi, ba người mong đợi trong ánh mắt. Ở Jessica kinh ngạc phẫn nộ trong ánh mắt, đứng ở trong phòng thay quần áo thông quang cửa phía dưới. Lấy Jessica ánh mắt và góc độ xem ra, thông quang nơi miệng, một cái cả người tản ra cường liệt mị hoặc mùi vị cậu bé che bóng mà đứng. Hắn cúi đầu, linh tinh lưu hải đậy xuống tới, che ở khuôn mặt, ở đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống. Cậu bé cái kia tầng thứ rõ ràng tinh khiết tóc màu bạc trên đỉnh lại còn chiếu một vòng rất đẹp. Sáng quang, để Jessica không khỏi liên tưởng đến nàng thời thiếu nữ bên trong thấy qua những cái này shoujo manga bên trong các loại vương tử thái tử. Đơn giản là đẹp trai được rối tinh rối mù. Bất quá coi như là đẹp trai, hắn hiện tại cũng nhất định là địch nhân mà không phải người của mình. Jessica trong lòng lại một lần nữa đề cao cảnh giác. Đồng thời chợt nàng nhớ lại Masrun thân phận chân chính. Ngươi là người kia. Jessica kinh hô. Là, vâng, đúng. Công ty tuyên bố muốn chóc nã chính là cái kia có thể sử dụng tinh linh ma lực Masrun. A, người bia Vivi lợi hại hơn. Nhanh như vậy liền nhận ra ta a. Chính là bất tài kẻ hèn này. Masrun thản nhiên nói. Chủ nhân, Á Vivi cực kỳ ngu dốt. Á Vivi cực kỳ xấu hổ. Nghe được Masrun tán dương Jessica thông minh, nói mình không phải thông minh. Á Vivi cơ hồ là theo bản năng lập tức cúi đầu ngượng ngùng nói rằng. Masrun tập mãi thành thói quen. Ký kết partner khế ước phía sau, Á Vivi đối đãi chính mình giống như cổ đại cung nữ cùng thái giám đối đãi hoàng đế giống nhau. Hay là, lôi đình mưa móc đều vì quân ân, liền là như thế. Nói đúng là bất kể là Masrun vui vẻ hoặc là không cao hứng, các nàng đều chỉ có thể biểu hiện cao hứng tiếp thu. Chỉ là Masrun tập mãi thành thói quen cũng không đại biểu những người khác tập mãi thành thói quen. Giống như là Jessica liền nhíu nàng đẹp mắt lông mi nhìn đây hết thảy. Người đối với Á Vivi các nàng làm cái gì? Dùng ma pháp gì khống chế được các nàng sao? Vì sao ta không có cảm giác được một tia ma lực linh sóng? Jessica bỗng nhiên nói rằng, cái này cái thế giới ma lực bắt nguồn ở tinh linh. Xác thực nói là gây nên lần đầu tiên không gian chấn động cái vị kia ban đầu tinh linh. Ngay cả hiển hiện trang bị kỳ thực cũng chính là ma pháp trang bị. Nó kỹ thuật cũng bắt nguồn ở tinh linh. Vì vậy hết thầy có thể ưu tú kiệt xuất sử dụng hiển hiện trang bị người chính là đối với ma lực. Loại này đồ vật không phải thường mẫn cảm người. Các nàng không cần giống như dị thế giới những cái này ma pháp sư như vậy luyện tập từ nhỏ ma pháp. Cũng không có cách nào như vậy luyện tập ma pháp. Nhưng là nàng chúng ta đối với ma pháp cùng ma lực cảm giác nhưng tuyệt đối sẽ không so với cái kia. Còn lại thế giới pháp sư yếu quá ít. Vì sao dùng các nàng mà không phải bọn họ? Bởi vì cái này cái thế giới các loại nghiên cứu cho thấy nữ tính đang luyện tập ma pháp cùng sử dụng hiển hiện trang bị phương diện so với các nam nhân phải có thiên phú nhiều. Luyện tập cũng so với nam tốc độ của con người phải nhanh gấp mấy lần. Ngoại trừ đi một tí thiên phú quả thực xuất chúng nam nhân. Đại bộ phận thời điểm hiển hiện trang bị đều là do nữ nhân tới sử dụng sẽ càng thêm linh hoạt. Cùng cường đại, cũng chính bởi vì vậy. Bất kể là AST, vẫn là Gem Club hay hoặc là còn lại quốc gia hiển hiện trang bị người sử dụng. Cũng đại bộ phận đều là nữ tính chiếm đa số. Hiện tại Jessica không có từ Á Vivi trên người các nàng cảm giác được mảy may ma lực linh sóng. Nhưng nhìn đi tới Á Vivi các nàng cũng đã bị Masrun hoàn toàn khống chế được. Cho nên hắn mới có thể nhịn không được bộ dáng như vậy đặt câu hỏi. Jessica chịu đựng phẫn nộ cùng cảnh giác. Nổi giận đùng đùng hỏi. Ngươi người này là làm sao làm được? Cái gọi là con mắt là cửa sổ của tâm linh. Phàm là bị khống chế tinh thần người, trong mắt đều sẽ hiển lộ ra một loại vi diệu vết tích. Người thường có thể không thể nhận ra thấy, nhưng thiên thiên cùng ma lực tiếp xúc ma thuật sư, hiển hiện trang bị, người sử dụng xưng hô, có thể liếc mắt nhận ra, cho nên nói, á vi vi những cô gái khác nhóm bị Masrun khống chế sau đó. Ở đề phòng xâm nghiêm khắp nơi đều là ma thuật sư, AST, tập thể trong nhà trọ cư nhiên không có ai phát hiện, không chỉ có những cái này, AST, người không có phát hiện. Liền Jessica cũng không còn phát hiện, không thể bảo là không phải kỳ tích. Nếu như có thể được loại này kỹ thuật, ta đây nhất định có thể thu được công ty chân chính coi trọng. Không tự chủ được Jessica trong lòng hiện ra loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này để cho nàng triệt để bỏ đi chạy trốn ra ngoài ý tưởng. Bởi vì nếu như chạy đi liền nhất định sẽ dẫn tới những người khác. Đến lúc đó coi như là bắt được Masrun chiếm được cái loại này khống chế người đích phương pháp xử lý của nàng công lao cũng sẽ ít hơn nhiều. Lợi dụng nghiêm trọng Jessica liền bộ dạng như vậy bỏ qua nàng nguyên bản tương lai. Bởi vì ta thủ đoạn, căn bản không phải tinh thần khống chế. Masrun mỉm cười giải thích, nhìn sang ở một bên toàn lực cảnh giác Jessica á Vivi các nàng ba cái. Dựa theo nào đó lý niệm, thân thể con là linh hồn vật dẫn, mà ta khế ước là trực tiếp cùng linh hồn của các nàng ký kết. Là đúc lại các nàng linh hồn một loại thủ đoạn. Có thể nói, các nàng bây giờ từ trên linh hồn mặt đều là của ta người. Thế nhưng thân thể, ký ức, năng lực phương diện lại chính là chính mình. Cho nên coi như là đặc biệt quen thuộc người của các nàng cũng không cách nào phát hiện biến hóa của các nàng. Càng không cần phải nói dùng đặc thù gì thủ đoạn kiểm tra ra được. Masrun quét mắt một lần ba nữ nhân. Cười nói, các ngươi là ở thần trí hôn mê lúc. Không phải cam tâm tình nguyện hình dáng tình huống bên dưới tiếp thu ta, khế ước. Các ngươi tiềm thức ở mâu thuẫn. Cho nên nguyên nhân cách bị mẫn diệt. Đúc lại là thành lập một cái mới nhân cách. Cái này mới nhân cách kế thừa nguyên bản tất cả ký ức cùng năng lực. Duy nhất khác biệt là một loại cắm rễ cho các nàng sâu trong nội tâm hoàn toàn mới tự cảm thấy. Ba nữ tử lại sợ hãi cúi đầu. Biểu thị chính mình trước đây chống cự chủ nhân tiềm thức thật sự là chết tiệt. Mới nhân cách xuất hiện tốt vân vân. Jessica thì một bên khiếp sợ trở về chỗ Masrun nói ra trong giọng nói rung. Vừa suy tính phải như thế nào bất động thanh sắc đem Masrun cùng á Vivi ba người toàn bộ bắt. Làm cho nàng có thể đi, Gem Club nơi đó tranh công. Masrun trầm mặc một hồi. Ánh mắt nhìn về phía Jessica phương hướng. Thản nhiên nói, bởi vì không giải thích được chấp niệm, cư nhiên để cho ta thi triển 4 lần, khế ước. Một lần chưa thành công, khoản này đầu tư, còn không biết muốn thế nào từ trên người ngươi đòi lại. Phải không, từ trên người ta đòi lại. Jessica kiêu căng khinh người nói, chẳng mặt khác, ta sẽ bắt lấy các ngươi vài cái. Sau đó chính là một cái công lớn. Đến lúc đó các ngươi ngược lại là sẽ trở thành con ta a Gem Club bên trong tấn thân chi tư. Masrun hoạt kê cười. Cái này Jessica thật đúng là cuồng vọng cực kỳ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.